Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, để cho ta giết đi. Trận pháp, nhanh đi nhìn xem, Dương Mặc đầu lĩnh, vượt qua trăm thước khoảng cách, trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái đem sương mù dày đặc đã cách trở đại trận. Đại trận phạm vi bao phủ hơn 2.000 mét, tại đây đại trận bên trong. Hết thầy có thể thấy rõ ràng, vào mắt thế mà là một tòa cổ điển đại điện có chút cũ nát, lại chưa sụp đổ, làm cho nhìn lên tới càng giàu có thương tăng cảm giác. Đại điện phụ cận, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn trăm người, mỗi người trên thân đều là nhàn nhạt xanh khí quấn quanh. Chúng thi độc, nơi này quả nhiên có thi tộc, trong đại điện có tiếng đánh nhau, Kỷ Thanh Tuyền hơi nhíu mày. Vô Song dung nhan trên nổi lên từng tia kiêng kỵ. Dương Mặc ngẩng đầu liếc nhìn lấy trận pháp, vẻ kinh ngạc dần dần xuất hiện, nhìn bộ dáng quả nhiên là thượng cổ tông môn di chỉ. Đại trận này trải qua hơn 10 vạn năm, thế mà còn đứng vững vàng. Kỷ Thanh Tuyền quay đầu, có thể hay không phá trận? Có thể nói, chúng ta tiến vào nhìn xem, nếu có thể cứu người bên trong, không còn gì tốt hơn. Đại trận này vượt ra ta nhận biết, tối thiểu là thánh trận. Dương Mặc lắc đầu nói. Kỷ Thanh Tuyền tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Dương Mặc. Ngươi là cửu cấp trận pháp sư? Không thể nào, cửu cấp trận pháp, ít nhất phải võ tôn mới có thể thúc giục a. Dương Mặc không có để ý tới Kỷ Thanh Tuyền, mở miệng nói. Ngươi lưu lại đây trong, ta dọc theo ngoài trận chạy một vòng, nhìn có hay không biện pháp. Không đợi Kỷ Thanh Tuyền đáp lại, Dương Mạc đã bước ra bước chân. Nhưng mà nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, Kỷ Thanh Tuyền vẫn như cũ theo trên. Nửa bước không rời, một lát sau, hai người về tới tại chỗ. Kỷ Thanh Tuyền không thể chờ đợi hỏi, thế nào? Mặc dù là thánh trận, nhưng bây giờ phát huy uy lực cũng thì tương đương với lục cấp đại trận. Không khó phá, đi vào đi. Dương Mạc dẫn đầu xông vào đại trận. Thẳng tắp hướng đại điện đi, còn chưa tiếp cận đại điện, Kỷ Thanh Tuyền vội vàng lướt ra, nhanh, là học viện người, giúp bọn họ một chút sức lực. Dương Mạc đã nhìn thấy, trong đại điện hơn 10 người đang tại vây công một đầu võ vương cảnh đỉnh phong yêu thú. Đại điện một bên, còn có một đầu đã ngã xuống yêu thú, chỉ là cái này hai đầu yêu thú, đều là tản ra mùi hôi thối nói, thân thể tàn phá. Hiển nhiên là bị thi hóa nhiều năm yêu thú. Kỷ Thanh Tuyền đã gia nhập chiến đấu. Dương Mạc thì vẫn như cũ liếc nhìn lấy. Chỉ gặp trong đại sảnh đã ngã xuống hơn trăm người. Giống như ngoài điện tình hình một loại. Không người vẫn lạc, lại đều là chúng thi độc. Tổn thương mà không giết. Đây là muốn đem bọn họ tất cả đều biến thành thi tộc a. Dương Mạc lông mày vặn lên. Dương Mạc, ngươi còn lo lắng cái gì? Kỷ Thanh Tuyền quay đầu nói. Dương Mạc thu hồi ánh mắt, tinh thần lực từ mi tâm dâng trào mà ra, tức khắc đánh vào con yêu thú kia trong đầu. Yêu thú xích hồng ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Mà như vậy ngẩn ngơ thời gian, hơn 10 người kia đem hắn chém giết. Rốt cục là mọi người báo thù. Đa tạ Huyền Hỏa Mạc Vương tương trợ. Đám người thật dài hít khẩu khí, xoay người khom người nói. Dương Mạc lắc đầu, ánh mắt rời về phía những cái kia thân chúng thi độc học viện đệ tử. Đám người cũng là ánh mắt rời qua, tức khắc thầm than không thôi. Nếu có thể tại bọn họ chuyển hóa là thi tộc trước đem bọn họ mang ra ngoài. Mời cường giả xuất thủ mà nói có lẽ còn có cơ hội cứu vớt bọn họ. Nhưng căn bản không còn kịp a. Ngô Thông, thế nào toàn bộ là học viện đệ tử? Kỷ Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt. Sắc mặt rất khó coi. Tên là Ngô Thông thanh niên vội vàng hướng Kỷ Thanh Tuyền thi lễ một cái. Kỷ sư thư, chúng ta là cùng nhau tới. Vừa vặn gặp nơi này có tòa đại điện, liền cùng nhau tiến đến. Lại không nghĩ lại có hai đầu thi tộc yêu thú ở trong đó. Chấm ngoặc kép, Ngô Thông trong đôi mắt tràn đầy bi thương. Không có nói tiếp, Kỷ Thanh Tuyền ngọc thủ nhẹ nắm quyền. Không cam lòng nói ra. Nhiều người như vậy, đều muốn biến thành thi tộc sao? Đám người bất đắc dĩ. Không ít người trong mắt thậm chí chảy xuống nước mắt. nằm ở trên đất, đều là bọn họ sớm chiều ở chung bạn tốt a. Võ Vương cảnh thi tộc thi độc, chỉ sợ võ tông cảnh cường giả mới có năng lực loại trừ. Ngô Thông khổ sở nói, Kỷ sư thư, Ngô Thông sư huynh, chúng ta động thủ đi, nếu không bọn họ muốn biến thành thi tộc. Một vị thanh niên lo lắng liếc nhìn lấy mặt đất, mở miệng nói, Kỷ Thanh Tuyền vội vàng nhìn về phía Dương Mạc, ngươi có hay không biện pháp loại trừ thi độc? Không đợi Dương Mạc đáp lại, thanh niên kia hừ lạnh nói, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất liền là Ngô Thông sư huynh nói tới cái kia. Một cái khác, thì là trấn thi ấn, có thể toàn bộ thiên hà vương triều, chỉ có Mộ Dung Sầu đại ca nắm giữ trấn thi ấn. Kỷ sư thư, ngươi xem trọng Dương Mạc. Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía thanh niên. Ngươi là Mộ Dung gia người đi. Thanh niên ngẩng đầu, không sợ Dương Mạc bình tĩnh ánh mắt, lạnh lùng nói. Không sai, Mộ Dung Lễ là cũng. Ngươi đối ta ý kiến rất lớn. Dương Mạc bước ra bước chân. Mộ Dung Lễ ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh. Trầm giọng nói. Ta Mộ Dung gia tuyệt thế thiên tài Mộ Dung Sầu. Bị ngươi gãy một cánh tay. Thù này không báo. Ta đối với ngươi vĩnh viễn có ý kiến. Dương Mạc, dừng lại. Ta hỏi ngươi có hay không biện pháp cứu bọn họ. Kỷ Thanh Tuyền lông mày nhẹ trao lại. Lần nữa mở miệng. Dương Mạc coi thường Kỷ Thanh Tuyền tra hỏi. Vẫn như cũ đi về phía Mộ Dung Lễ. Thấy thế, đám người đều là tuôn ra không tốt cảm giác. Ngô Thông vội vàng khom người nói. Dương Mạc sư đệ. Chúng ta đều là thiên hà học viện người. Nội quy trường học có nói. Lẽ ra hỗ bang hỗ trợ. Như có biện pháp. Còn mời Dương Mạc sư đệ thử một lần. Đám người cũng vội vàng khom người. Cùng kêu lên nói. Mời Dương Mạc sư đệ thử một lần. Vang dội lại mang theo nồng đậm buồn bã tổn thương ý thanh âm vang dội đại điện. Lệnh đến Dương Mạc không thể không ngừng bước chân. Dương Mạc thở dài. Nhìn về phía cánh tay trái. Lần trước tại Hỏa Long Sơn Mạch thời điểm, trấn thi ấn đối, đúng, thi tộc có cảm ứng, thế nhưng là lần này ở chỗ này, trấn thi ấn căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào. Bản thân cũng không biết nên như thế nào thúc giục nó. Đều nói hắn không có khả năng có biện pháp, các ngươi lệch không tin. Mộ Dung Lễ hử lạnh nói, khinh bỉ nhìn xem Dương Mạc, vù, đột nhiên. Một tiếng kỳ lạ trầm thấp tiếng vang xuất hiện, lập tức liền gặp Dương Mạc cánh tay trái kim quang đại thịnh. Nguyên lai là dạng này. Dương Mạc lẩm bẩm nói, đi tới một vị ngã xuống đất thanh niên trước mặt, tay trái ấn ở tại ngực, toàn lực thúc giục kim quang. Kim quang bay nhanh chui vào thanh niên thể nội. Cùng lúc đó, một tia phai nhạt lục sắc khí thể từ thanh niên tổn thương trong miệng tràn ra. Vừa gặp phải kim quang liền biến mất không thấy. Thấy thế, đám người vui mừng quá đỗi. Trấn thi ấn, Mộ Dung Lễ trên mặt vẻ khinh bỉ cứng lại. Trầm ngâm mấy giây, cúi đầu liền lặng yên rời đi đại điện. Những người này có Mộ Dung ra sao? Dương Mạc tiếp tục thúc giục trấn thi ấn. Là dưới một người bước ra thi độc. Một bên hỏi, Kỷ Thanh Tuyền cũng là đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ngô Thông. Lập tức khẽ lắc đầu, hiển nhiên tại gia hiệu Ngô Thông không cần nói có. Ngô Thông hiểu ý, tức khắc mặt lộ vẻ do dự, trầm ngâm mấy giây, thở dài chỉ cách đó không xa. Nói, có hai người, Kỷ Thanh Tuyền động tác có thể không thể gạt được Dương Mạc. Dương Mạc khẽ lắc đầu, cười nói, Mộ Dung Lễ, thân nhân ngươi không cần. Mới vừa đi tới cửa Mộ Dung Lễ vội vàng dừng lại bước chân. Lập tức lần nữa đi ra, cũng không quay đầu lại nói ra, cùng ta có liên can gì? Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Lễ. Ngô Thông không nhịn được nói, Mộ Dung Lễ, đây chính là hai ngươi vị đường đệ. Mộ Dung Lễ hử lạnh một tiếng, ta nói, cùng ta có liên can gì? Lần nữa nghe được như vậy mà nói, đám người cực kỳ tức giận. Ngô Thông hai quả đấm một nắm, thân hình đột nhiên hướng ra, bản thân đường đệ đều mặc kệ, máu lạnh như vậy, ngươi không cần sống, vù, Dương Mạc nhanh hơn, cong ngón búng ra, một tia tà sát viêm chớp mắt đã tới,